Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 45 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hiện tại giọng đọc của Vân vẫn chưa có ổn định, các bạn chịu khó nghe nha. Hoàng Thiên ở lại thành phố Tân Cảng 2 ngày. Đương nhiên là ở tại một khách sạn 5 sao sang trọng. Hắn còn đích thân đến cửa hàng đầu tiên ở thành phố Tân Cảng nhìn một lượt. Đối với cửa hàng này, Hoàng Thiên khá là hài lòng. Diện tích cũng không quá nhỏ, diện tích kinh doanh khoảng 3 vạn mét vuông. Cửa hàng này có 3 tầng, vị trí rất đẹp, đã kết thúc công đoạn trang trí. Các công nhân đã bắt đầu lắp đặt giá để hàng. Buổi tối sau khi cửa hàng không còn ai, Hoàng Thiên lặng yên bố trí xuống một cái trận pháp tụ tài. Đối với trận pháp cấp 1 này, Hoàng Thiên đã rất quen thuộc. Sau khi bố trí trận pháp xong, nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Bây giờ chỉ việc ở lại thành phố Tân Cảng dạo chơi một chút, 2 ngày sau sẽ trở về thủ đô. Sau khi trở về thủ đô, Hoàng Thiên đang nghĩ tới việc đi đến dãy núi Hoành Đoạn. Hoàng Thiên đã biết địa điểm cụ thể, cũng không có ý làm kinh động đến liên minh cổ võ. Hắn muốn đi tới đó một mình. Tuy nhiên, làm thế nào để đến được đó thật sự là một vấn đề. Đó là một vùng núi rộng lớn, hơn nữa tất cả đều là núi cao khổng lồ. Cho dù có bản đồ và biết được vị trí cụ thể, thì khả năng bị lạc đường cũng rất cao. Nếu như bị lạc đường, vậy thì cũng chỉ có thể ở lại trong núi, không biết khi nào mới có thể rời khỏi đó được. Để đảm bảo an toàn, Hoàng Thiên đã chuẩn bị một số thứ, mua rất nhiều đồ vật cần thiết như thiết bị định vị GPS, Hoàng Thiên đều chuẩn bị đủ hết. Hắn đã cố gắng không làm phiền tới liên minh, nhưng cũng không thể đi máy bay riêng tới đó được. Hoàng Thiên chỉ có thể đi máy bay chở khách thông thường đến tỉnh Ba Thục, sau đó từ tỉnh Ba Thục đến núi Hoành Đoạn. Đúng rồi, sao mình có thể quên ông ấy được chứ? Hoàng Thiên đột nhiên vỗ đầu nhớ tới ông nội của Vương Tiểu Vĩ là Vương Hoành Thái. Tuy rằng Vương Hoành Thái đã lui về sau, nhưng ông vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội. Hắn muốn tìm Vương Hoành Thái hỏi mượn một chiếc máy bay trực thăng quân sự để đi tới. Chắc là không phải chuyện gì quá khó đâu. Đi máy bay trực thăng tới núi Hoành Đoạn, tiện hơn tự đi bằng 2 chân. Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên lập tức chạy đến thăm Vương Hoành Thái. Vương Hoành Thái thấy Hoàng Thiên đến cửa thì vô cùng hưng phấn. Hoàng Thiên, lại tới chỗ của ông ăn chực cơm hay sao? Ồ không đúng, bây giờ không phải là giờ ăn cơm. Đến đây, trước tiên đánh với ông vài ván cờ. Lần trước cháu đã thắng 3 ván liên tiếp, lần này ông phải gỡ. Vương Hoành Thái nhiệt tình nói chuyện với Hoàng Thiên, đồng thời ra hiệu cho người dưới chuẩn bị đồ chơi cờ. Hoàng Thiên cười nói. Ông Vương à, lần này cháu tìm ông là có chút chuyện. Thấy Hoàng Thiên tìm mình có chính sự, Vương Hoành Thái lập tức nói. Vậy đi thôi, chúng ta vào phòng làm việc. Hai người ngồi xuống phòng làm việc, Hoàng Thiên cũng không có lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính. Ông Vương, lần này cháu tìm ông là muốn nhờ ông hỗ trợ. Sao? Tìm lão già này hỗ trợ? Vương Hoành Thái nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nói. Ông Vương, ông không phải là một nhân vật bình thường. Sức ảnh hưởng của ông ở trong quân đội không ai sánh bằng. Thấy Hoàng Thiên nhắc tới quân đội, sắc mặt của Vương Hoành Thái nghiêm nghị hơn rất nhiều, cũng nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, cháu nói đi, chỉ cần là việc ông có khả năng làm, thì ông tuyệt đối sẽ không từ chối. Hoàng Thiên nói, ông Vương, chuyện này với ông mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Cháu chỉ muốn mượn một chiếc máy bay trực thăng để chuẩn bị đi tới một nơi. Nói rồi, Hoàng Thiên mở tấm bản đồ mà mình đã chuẩn bị trước đó ra, sau đó chỉ vào khu vực sâu của núi Hoành Đoạn. Ông Vương, cháu có chút việc nên muốn tới nơi này. Cháu sẽ đi máy bay tới tỉnh Ba Thục trước, sau đó muốn mượn một chiếc máy bay để đi tới khu vực này. Vương Hoành Thái sảng khoái đồng ý. Chuyện này thì không có vấn đề gì, để ông sắp xếp. Cháu cứ tới sân bay tỉnh Ba Thục, sẽ có người tới đón. Nào, đến đây, chuyện chính sự chúng ta đã bàn xong, bây giờ đánh vài ván cờ đi. Mọi chuyện được giải quyết một cách dễ dàng, Hoàng Thiên cũng hài lòng mỉm cười. Được thôi, lần này cháu nhất định phải thắng ông, 4 ván liên tiếp. Này, cứ khoác lác đi. Vương Hoành Thái thật sự rất vui, không hề giả vờ. Hai người bắt đầu chiến đấu trong phòng làm việc và chơi được khá nhiều ván. Hoàng Thiên vẫn thả nước để Vương Hoành Thái thua ít thắng nhiều, thậm chí còn để cho ông thắng 2 ván liên tiếp. Vương Hoành Thái vui vẻ nở nụ cười. Tại sân bay thủ đô tỉnh Ba Thục, có một chiếc máy bay chở hành khách cỡ lớn đang hạ cánh xuống sân bay. Hoàng Thiên đang ngồi ở khoang hạng nhất, duỗi eo thoải mái, tháo khăn bịt mắt ra chuẩn bị xuống máy bay. Khoang hạng nhất quả là thoải mái, Hoàng Thiên đã ngủ được một giấc. Hoàng Thiên cũng không mang theo hành lý, hắn xuống máy bay với 2 bàn tay không. Ra khỏi sân bay, tới lối ra của sân bay, có một chiếc xe Điền Phong đã đậu sẵn, còn có một vị thiếu tá đang nhìn ngó xung quanh. Hoàng Thiên đi ra, thấy chiếc xe Điền Phong này thì bước nhanh tới, đi tới trước mặt người nọ. Thiếu tá Tần, chào anh. Thiếu tá Tần nhanh chóng nhận ra Hoàng Thiên, ngay lập tức chào theo tiêu chuẩn quân đội. Chào thủ trưởng. Hoàng Thiên gật đầu, xem ra Vương Hoành Thái đã thu xếp rất cẩn thận. Thiếu tá Trần, chúng ta lên xe trước đi. Lái một chiếc xe Điền Phong, hơn nữa thiếu tá Tần còn mặc trang phục quân đội nên rất dễ thấy. Hoàng Thiên không muốn mình trở thành tâm điểm. Hắn chỉ nghĩ tới việc đến đỉnh núi kia, sau đó nghĩ tất cả các biện pháp để đi vào khu di tích. Thiếu tá Tần cũng gật đầu, đích thân ra mở cửa để Hoàng Thiên lên xe. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, lên xe rồi ngồi xuống chỗ ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi thiếu tá Tần đóng cửa xe, cũng ngồi lên vị trí ghế bên cạnh tài xế. Người lái xe cũng là một quân nhân mặc đồng phục cùng màu, cấp bậc thiếu úy. Sau khi lên xe, thiếu tá Tần nói với thiếu úy lái xe. Tiểu Triệu, lái xe về căn cứ. Hoàng Thiên đánh giá hai người này một lát, trong lòng có một suy đoán. Từ sát khí mờ nhạt trên thân hai người có thể thấy, hai người này đã từng giết rất nhiều người. Bọn họ chắc chắn không phải là người đến từ một nhánh bộ đội bình thường. Tuy nhiên, Hoàng Thiên cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi chiếc xe Điền Phong chạy hơn 1 tiếng đồng hồ, thì bắt đầu tiến vào vùng núi. Lái xe thêm 1 giờ đồng hồ nữa, lại tiến vào một khu căn cứ quân sự. Trên khu đất trống của căn cứ quân sự này, có một chiếc máy bay quân sự nhiều màu được ngụy trang chuẩn bị sẵn. Rõ ràng là chuẩn bị cho Hoàng Thiên. Xe dừng trước quân doanh, thiếu tá Tần là người đầu tiên xuống xe, sau đó mở cửa xe, cung kính nói. Thủ trưởng, đã đến quân doanh, mời anh xuống xe. Hoàng Thiên gật đầu, lúc này hắn nhìn thấy cách đó không xa, có vài quân nhân dường như đang chờ mình, dẫn đầu hình như là một vị đại tá. Đồng chí đại tá nhìn thấy Hoàng Thiên, ngay lập tức nhiệt tình dẫn theo mọi người tới, đứng nghiêm cúi chào. Chào thủ trưởng. Hoàng Thiên chào lại rồi bắt tay từng người một. Thủ trưởng, theo như sắp xếp, thì đêm nay anh sẽ ở lại quân doanh của chúng tôi. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, chúng tôi sẽ phái máy bay đưa anh vào sâu bên trong núi. Hoàng Thiên gật đầu nhìn thời gian. Bây giờ cũng đã xế chiều. Lần này hắn cũng không có vội, sáng mai xuất phát cũng được. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên leo lên chiếc máy bay trực thăng này, lại mở bản đồ rồi báo vị trí cụ thể mà mình muốn đến. Đồng chí đại tá dẫn theo vài sĩ quan đích thân đưa Hoàng Thiên lên máy bay. Trên máy bay trực thăng, ngoài Hoàng Thiên ra, thì còn có 2 thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay trực thăng quân dụng này rời khỏi căn cứ quân sự, đi về phía núi Hoành Đoạn. Trực thăng dần dần tiến vào bầu trời trên núi Hoành Đoạn. Ở trên máy bay trực thăng, nhìn xuống vùng núi rộng lớn bên dưới, lại nhìn từng ngọn núi lớn, Hoàng Thiên mừng thầm trong lòng. May là có máy bay trực thăng, nếu như chỉ dựa vào 2 chân, quả thật là muốn cái mạng già này. Mình có nên cân nhắc mua thêm mấy chiếc máy bay nữa không? Để sau này có chuyện gì cũng tiện hơn. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Phi hành đoàn ở trên máy bay dường như rất tập trung lái máy bay. Hoàng Thiên không hỏi gì thì bọn họ cũng không chủ động nói chuyện với hắn. Chuyến bay kéo dài mấy tiếng thật là nhàm chán. Cũng may phong cảnh bên dưới núi Hoành Đoạn khá là đẹp. Hoàng Thiên ngồi từ trên cao nhìn xuống có thể thưởng thức được rất nhiều cảnh đẹp. có rất nhiều đỉnh núi khổng lồ được tuyết trắng mênh mông bao phủ, cao hơn mặt nước biển. Hoàng Thiên thưởng thức vẻ đẹp bên dưới, núi tuyết khổng lồ, thung lũng sâu hun hút, vách núi cao chót vót. Máy bay trực thăng tiếp tục bay, dần dần tiến vào một vùng núi hầu như không có tuyết che phủ. Nơi này có rất nhiều đỉnh núi cao chót vót, có nhiều ngọn núi thẳng đứng như những cột đá. Thủ trưởng, chỗ cần đến chính là chỗ này. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó dựa theo miêu tả của Long Thuần Cường nhìn xuống bên dưới, bắt đầu tìm kiếm xem đó là ngọn núi nào. Máy bay trực thăng dựa theo yêu cầu của Hoàng Thiên bay vài vòng trên không trung. Cuối cùng, Hoàng Thiên cũng tìm ra ngọn núi đó. Hắn chỉ vào một ngọn núi ở xa xa. Chúng ta hạ xuống đỉnh của ngọn núi kia đi. Máy bay trực thăng hạ xuống một nơi có địa hình bằng phẳng ở trên đỉnh núi. Sau khi Hoàng Thiên xuống máy bay, chiếc máy bay trực thăng cũng nhanh chóng rời đi. Đứng trên đỉnh ngọn núi, Hoàng Thiên mới có cơ hội quan sát kỹ càng tình huống bên trên đỉnh ở khoảng cách gần. Mọi thứ ở trên đỉnh núi cao mấy mét rất bừa bộn. Rất nhiều cây cối đều bị lưỡi dao sắc bén chém cho đứt. Hoàng Thiên nhặt một khúc cây lên, cẩn thận nhìn một lát. Trong lòng hắn biết rõ đây là do đao phong chém đứt. Nhìn mấy khối đá to ở gần đó, thấy vết cắt rất sâu do đao phong để lại. Trong lòng Hoàng Thiên càng thêm chắc chắn. Đây chắc là hiệu quả của đao phong. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong bụng, đám người Long Thuần Cường chắc là muốn phá trận pháp ở đây, nhưng mà phương pháp không đúng, cho nên mới bị phản vệ. Vì thế mà nơi này bừa bộn. Thật ra Hoàng Thiên đoán không đúng lắm, đám người Long Thuần Cường sao có thể nhìn ra được nơi này có trận pháp. Bọn người Long Thuần Cường phá cục hoàn toàn dựa theo cục phong thủy, cho nên tình huống vô cùng khốc liệt. Trong đầu Hoàng Thiên có một lượng lớn tri thức về trận pháp, cho nên Hoàng Thiên đương nhiên biết nơi này bố trí bao nhiêu trận pháp lớn nhỏ. Hắn kiểm tra cẩn thận đỉnh núi một lượt, thậm chí còn phóng ra cả thần thức. Sau khi kiểm tra một lượt, Hoàng Thiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, tình huống ở đây vượt xa dự liệu của Hoàng Thiên. Mọi chuyện ở đây thật sự rất vướng tay vướng chân. Hoàng Thiên lầm bầm lầu bầu, nhìn đỉnh núi này một lát. Rất lâu sau vẫn không có động đậy. Sau khi kiểm tra một lượt, Hoàng Thiên đã phân biệt được hai loại trận pháp ở nơi này. Có một ảo trận và một sát trận. Đẳng cấp của hai trận pháp này đều đã vượt qua trình độ của Hoàng Thiên. Trình độ hiện nay của hắn miễn cưỡng mới có thể bố trí ra được trận pháp cấp 2. Mà hắn còn phải rất cẩn thận trong quá trình bố trí trận pháp cấp 2. Còn lâu mới có thể tùy ý bố trí trận pháp cấp 2 như vậy. Thế mà ở trước mắt có một ảo trận và một sát trận, tất cả đều là trận pháp lớn cấp 4. Nếu là trận pháp lớn cấp 3, Hoàng Thiên mặc dù không thể bày được, nhưng nếu muốn phá vỡ thì hắn vẫn có lòng tin nhất định. Nhưng hai trận pháp trước mặt này rõ ràng là trận pháp lớn cấp 4. Ảo trận và sát trận cấp 4. Bởi vì sát trận này đến cấp 4 nên Long Thuận Cường và những người khác mới chật vật như vậy. Long Thuận Cường và những người khác có thể thoát ra khỏi sát trận cấp 4, hiển nhiên là sát trận này vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn. Nếu không, cho dù là võ giả địa cấp muốn toàn mạng trốn thoát, e rằng là điều không thể. Với tu vi của Hoàng Thiên hiện giờ, tu vi luyện khí cấp 9 trung kỳ, dưới sát trận cấp 4 nếu như kích hoạt hoàn toàn, thì ngay cả hắn cũng đừng nghĩ tới việc toàn thân rút lui. Ở đây rất nguy hiểm, việc phá trận này là điều cực kỳ khó. Hoàng Thiên đứng yên tại chỗ, không động đậy, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoài trừ gió núi lạnh lẽo thỉnh thoảng thổi qua. Hoàng Thiên đang suy diễn trận pháp kết hợp với lượng lớn tri thức về trận pháp trong đầu. Hắn đang suy nghĩ, không biết mình có nên phá vỡ trận pháp cấp 4 này hay không, sau đó đi vào bên trong di tích. Đây là trận pháp cấp 4, những tu chân giả lưu lại di tích này chắc chắn có tu vi cao hơn Hoàng Thiên rất nhiều. Ngoài ra linh khí hơn 2.000 năm trước, tài nguyên của tu chân chắc hẳn cũng nhiều hơn. Đồ vật bên trong di tích này, nếu như không được lấy đi thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ tốt. Cần giàu sang từ trong hung hiểm, những thứ thu được và nguy hiểm cùng tồn tại song song với nhau. Mặc dù nơi này có vô vàn nguy hiểm nhưng mà Hoàng Thiên không có ý định từ bỏ. Thời gian trôi qua từng phút, Hoàng Thiên lại giống như một pho tượng bắt đầu đứng yên. Sau đó đơn giản ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, sau đó nhắm mắt, không nhúc nhích. Hiện tại trong tâm trí hắn đang tràn ngập các kiến thức về các loại trận pháp. Vẻ mặt của Hoàng Thiên khi thì mừng rỡ, khi thì nghiêm nghị, khi thì thở dài, khi thì cau mày. Từ buổi trưa cho đến tận buổi chiều, mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Khi mặt trời ngã bóng về tây, Hoàng Thiên vẫn không nhúc nhích. Lần nữa mở mắt ra, ánh mắt lóe lên. Trong lòng dường như đã có quyết định. Hắn đứng dậy, lầu bầu nói. Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Dường như để nghiệm chứng những suy đoán và suy nghĩ trong lòng mình, Hoàng Thiên đi lòng vòng trên đỉnh núi tự tin xem xét, sau đó mới gật đầu, từ từ đi tới vị trí phía dưới bên phải trên đỉnh của ngọn núi. Đứng ở vị trí này, vẻ mặt của Hoàng Thiên vô cùng bình thản. Trong tay hắn xuất hiện từng trận kỳ cấp 2. Đây là trận kỳ cấp bậc cao nhất mà Hoàng Thiên nắm giữ và có thể sử dụng. Hắn vô cùng thận trọng và chậm rãi, không dám phạm một chút sai lầm nào. Hắn biết nếu như phạm phải bất kỳ sai lầm nào thì có thể kích hoạt sát trận cấp 4 này. Hoàng Thiên bắt đầu bày trận trong phạm vi mấy mét, hơn nữa lại bố trí thêm một cái trận pháp phòng ngự cấp 2. Bày trận ở trong trận pháp của người khác, chẳng trách Hoàng Thiên lại cẩn thận như thế. Rõ ràng hắn bố trí một cái trận pháp phòng ngự cấp 2 ở nơi có diện tích khá nhỏ. Hoàng Thiên đã trải qua quá trình suy xét kỹ lưỡng, đây là phương pháp duy nhất để bảo toàn tính mạng. Ở dưới sát trận cấp 4, trận pháp phòng ngự cấp 2 này có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Có những lúc một khoảng thời gian này lại vô cùng quan trọng. Việc bố trí trận pháp phòng ngự ở đây rõ ràng là đã trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Có thể thấy Hoàng Thiên rất cẩn thận. Quả thật là cẩn thận từng ly từng tí, không dám sai lệch dù chỉ một xíu. Mãi cho tới khi chạng vạng tối, hắn mới bố trí xong trận pháp phòng ngự cấp 2. Sau khi bố trí xong, Hoàng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một lúc, trong tay hắn lại xuất hiện một lá trận kỳ khác. Tất cả đều là trận kỳ cấp 2. Hoàng Thiên chuẩn bị bắt đầu phá trận. Đối mặt với một ảo trận cấp 4 và một sát trận cấp 4, Hoàng Thiên phải chịu áp lực rất lớn. Nếu như có chút sơ suất nào thì hắn có thể bị thương. Thậm chí cái mạng nhỏ này của hắn cũng có thể phải để lại đây. Lúc này Hoàng Thiên có chút khâm phục Long Thuận Cường và những người khác. Thật đúng là không biết sợ mà. Bọn họ không biết sát trận cấp 4 nguy hiểm ra sao, lại còn ở đây làm loạn. May mà còn giữ được cái mạng nhỏ mà trốn ra ngoài. Hoàng Thiên biết trận pháp cấp 4 rất nguy hiểm, cho nên không dám coi thường. Đầu tiên hắn bố trí ra một trận pháp phòng ngự cấp 2 để bảo toàn tính mạng. Một khi có nguy hiểm gì, bản thân hắn cũng có thể vào đây trốn một lát. Đứng bên trong trận pháp phòng ngự cấp 2, Hoàng Thiên phóng thần thức ra bên ngoài ở phạm vi lớn nhất, đồng thời chú ý tới hoàn cảnh xung quanh 360 độ. Trận kỳ trong tay Hoàng Thiên bắn ra bay ra khoảng cách hơn 100 mét, sau đó đi vào vị trí phía dưới bên trái của đỉnh núi. Trận kỳ lóe lên rồi biến mất vào trong bùn đất ở trên đỉnh ngọn núi. Hoàng Thiên nhìn cảnh này âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giống như đúc những gì mà hắn đã suy diễn. Hoàng Thiên không hề dừng, trong tay lại bắn ra một trận kỳ thứ hai. Trận kỳ bay vào vị trí mà hắn muốn, lóe lên rồi biến mất. Xung quanh cũng không vang lên bất kỳ tiếng động gì. Thấy vậy Hoàng Thiên gật đầu. Về cơ bản không khác gì suy luận của hắn. Hắn dễ dàng bố trí được hai trận kỳ. Trong tay Hoàng Thiên lại xuất hiện trận kỳ thứ ba. Trận kỳ này cũng giống như hai lá trước, từ trong tay hắn bắn ra vào vị trí mà hắn muốn. Vị trí của ba trận kỳ này đều vô cùng chuẩn xác. Ba vị trí này đều nằm trong phạm vi thần thức của Hoàng Thiên. Dưới sự khống chế của thần thức, vị trí của ba trận kỳ này không hề sai lệch. Khi chuẩn bị bố trí trận kỳ thứ tư, nét mặt của Hoàng Thiên thận trọng hơn nhiều. Đây là một trận kỳ vô cùng quan trọng. Vị trí của nó nằm ngoài phạm vi thần thức của Hoàng Thiên. Nếu muốn đạt tới vị trí chính xác thì độ khó rất cao. Đương nhiên, Hoàng Thiên cũng có thể đi ra khỏi trận pháp phòng ngự cấp 2 của mình, đi tới vị trí cần bố trí trận kỳ, vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận cắm một lá trận kỳ. Nhưng mà Hoàng Thiên lại không dám làm như vậy. Phá vỡ trận pháp cấp 4, hắn chỉ kết hợp lượng lớn tri thức trận pháp trong đầu để suy diễn ra cách phá trận, không dám đảm bảo không có chuyện gì sai sót xảy ra. Lúc này là Hoàng Thiên đang đánh cược. Trong trường hợp suy đoán của hắn xảy ra sai sót, hắn lại liều lĩnh bước ra khỏi trận pháp phòng ngự này để chạy đến vị trí bố trí trận kỳ thứ tư, bày xuống trận kỳ này. Khi trận kỳ này bày xuống, nếu như có điều gì bất ngờ xảy ra, một khi sát trận cấp 4 được kích hoạt, thì bản thân hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì an toàn, Hoàng Thiên tuyệt đối không thể rời khỏi trận pháp phòng ngự cấp 2. Đôi mắt của hắn nheo lại, tập trung sự chú ý. Sau khi xác định vô cùng chắc chắn, trận kỳ thứ tư trong tay hắn bắn ra. Trận kỳ này hóa thành một tia sáng đẹp đẽ, chuẩn xác, rơi xuống vị trí mà Hoàng Thiên muốn bố trí. Vị trí khá chuẩn, nếu không nói là rất chuẩn. Hoàng Thiên cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trận kỳ này là trận kỳ khó bố trí nhất. Năm trận kỳ còn lại thì dễ bố trí hơn nhiều. Vị trí của năm trận kỳ này đều nằm trong phạm vi thần thức của Hoàng Thiên. Để phá vỡ ảo trận cấp 4, Hoàng Thiên suy nghĩ phải sử dụng 9 lá trận kỳ. Còn đối với sát trận này, Hoàng Thiên không chắc mình có thể phá được hay không. Chỉ có thể cố gắng không kích hoạt nó. Hoàng Thiên dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào bên trong, hy vọng sẽ không bị đao phong hoặc là cầu lửa gì bắn trúng khi kích hoạt sát trận này. Mặc dù Hoàng Thiên có niềm tin rằng mình có thể phá vỡ được ảo trận cấp 4, bởi vì Hoàng Thiên đã đánh cược, ảo trận cấp 4 này có một chỗ sơ hở. Nhưng có vẻ như Hoàng Thiên đã thả lỏng quá sớm. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thì xung quanh lập tức vang lên tiếng kẽo kẹt. Bản thân Hoàng Thiên là một đại sư trận pháp nên vô cùng quen thuộc với tiếng động này. Đây là tiếng động phát ra khi sát trận hoàn toàn được kích hoạt. Ôi, xảy ra chuyện lớn rồi. Suy đoán của Hoàng Thiên vẫn có chút sai lầm. Sát trận cấp 4 này đã bị Hoàng Thiên kích hoạt hoàn toàn, mà hắn còn biết rằng hắn đã kích hoạt sát trận này bằng cách nào. Chính bằng cách kích hoạt trận kỳ mà hắn bố trí, sát trận này đã hoàn toàn được kích hoạt. Ngay lập tức, trái tim của Hoàng Thiên trở nên căng thẳng. Trong tay hắn xuất hiện thêm mấy trận kỳ. Trong tình huống này chỉ có thể tranh thủ thời gian, phá vỡ ảo trận cấp 4 trước khi trận pháp phòng ngự cấp 2 vỡ nát. Nếu không, Hoàng Thiên chắc phải bỏ lại cái mạng nhỏ của mình ở đây rồi. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng sát trận cấp 4 được kích hoạt còn nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một lượng lớn đao phong. Những đao phong này đều dài 1-2 thước, tuyệt đối không giống với độ dài đao phong mà Long Thuần Cường và những người khác đã gặp. Không chỉ độ dài tăng lên, mà mật độ của những đao phong này cũng tăng lên rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, dường như tất cả đều là đao phong. Rất nhiều, những lưỡi đao phong này vô cùng kinh khủng. Những tảng đá trên đỉnh núi nát bét như đậu phụ, còn những cây cối khô vàng thì lại càng không thể nào chống đỡ nổi một đòn. Mấy nhát đao phong liên tiếp đánh vào trận pháp phòng ngự cấp 2 của Hoàng Thiên. Toàn bộ trận pháp phòng ngự rung lên bần bật, phát ra tiếng động ầm ầm. Hoàng Thiên không dám lơ là chút nào. Trận kỳ thứ 5 ở trong tay bắn ra bay về vị trí mà hắn muốn bố trí. Vị trí này không quá xa, hơn nữa lại có thần thức khống chế, nên trận kỳ được bày xuống rất chính xác. Trận kỳ thứ 6, thứ 7, thứ 8 đều hoàn toàn không gặp nguy hiểm gì. Chỉ còn một bước cuối cùng. Nhưng lúc này trận pháp phòng ngự cấp 2 đã bắt đầu lung lay. Bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Nếu không có trận pháp phòng ngự cấp 2 này bảo vệ, Hoàng Thiên trực tiếp tiếp xúc với những ngọn đao phong khủng khiếp này. Hoàng Thiên cũng không biết mình có thể tránh được bao nhiêu đao phong như vậy. Ngoài trừ đao phong ra, còn có những quả cầu lửa màu trắng chói mắt. Uy lực của những quả cầu lửa này còn dường như lớn hơn. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn trận pháp phòng ngự của mình, nét mặt nghiêm nghị. Trận kỳ thứ 9 trong tay lập tức bắn ra. Trận kỳ bay ra không bao xa, mặc dù tốc độ của trận kỳ này khá nhanh, nhưng đao phong và cầu lửa quả thật quá dày đặc. Hoàng Thiên có thể thấy rõ một nhát đao phong bay thẳng tới, chém vào trận kỳ của hắn. Nhìn tình huống này, trong lòng Hoàng Thiên bỗng chốc căng thẳng, cả trái tim nhảy lên đến tận cổ họng. Thật may là cái này nằm trong phạm vi thần thức của Hoàng Thiên. Sau khi căng thẳng đi qua, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, hoàn toàn là phản ứng trong vô thức, thậm chí còn không chế trận kỳ này thay đổi phương hướng, khó khăn lắm mới tránh được nhát đao phong kia. Hoàng Thiên cố gắng khống chế trận kỳ thay đổi phương hướng tránh khỏi nhát đao phong đáng sợ này. Trước khi trận kỳ tiếp tục bay đến vị trí mà hắn mong muốn, Hoàng Thiên nghe thấy một tiếng vang trầm thấp. Cùng với tiếng nổ vang, Hoàng Thiên phát hiện toàn bộ đỉnh núi đều bị bao trùm bởi một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa lớn này cao 12 thước, có màu trắng, hiển nhiên là nhiệt độ rất cao. hơn nữa hoàn toàn không có góc chết che rợp bầu trời. Tận mắt nhìn thấy những cành cây khô và lá cây nháy mắt biến thành tro bụi dưới ngọn lửa lớn. Những tảng đá dưới ngọn lửa lớn cũng bắt đầu nứt vỡ, nổ bùm bùm giống như rang đậu. Không ngờ sức mạnh của sát trận cấp 4 là khủng bố tới mức này. Ngọn lửa lớn trong nháy mắt đã nhấn chìm trận pháp phòng ngự cấp 2 của Hoàng Thiên. Trận pháp phòng ngự cấp 2 dưới áp lực của ngọn lửa lớn không thể nào gánh nổi. Kiên trì được 2 giây thì hoàn toàn vỡ nát. Toàn bộ trận kỳ để bố trí trận pháp phòng ngự cấp 2 đều lần lượt nổ tung giống như pháo nổ. Sau khi nổ tung, những trận kỳ này lập tức biến thành bột phấn. Cũng ngay lúc đó, lá trận kỳ thứ 9 của Hoàng Thiên cũng chuẩn xác đáp xuống. Tổng cộng có 9 lá trận kỳ, toàn bộ đều đặt đúng vị trí, ảo trận cấp 4 bắt đầu bị phá vỡ. Hoàng Thiên rõ ràng nhìn thấy có một tấm màn như nước ở ngay trước mắt mình. Tấm màn này rung lên từng đợt, sau đó Hoàng Thiên nhìn thấy rõ ràng khu di tích kia. Cùng lúc đó trận pháp phòng ngự cấp 2 cũng vỡ nát. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, nhanh chóng nhấn chìm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không dám dừng, dùng chân khí bao bọc bên ngoài, không cho những ngọn lửa này đến gần người mình, sau đó xông qua tấm màn nước. Sau khi Hoàng Thiên xông vào, tấm màn nước này lắc lư từng đợt, sau đó biến mất không thấy tung tích. Kéo dài không tới vài giây, nếu như Hoàng Thiên không nắm bắt cơ hội, thì có lẽ đã không vào được. Màn nước biến mất, đao phong và những quả cầu lửa bay đầy trời cùng ngọn lửa đáng sợ kia cũng dần dần biến mất, để lại một đỉnh núi bừa bộn và lộn xộn. Hoàng Thiên xông vào cực kỳ mạo hiểm, lúc này hắn chỉ có thể vô cùng chật vật, dùng từ vô cùng chật vật để mà hình dung. Mặt mũi đen thui, quần áo trên người bị đốt cháy, lông mày và tóc còn tốt hơn chút, cái quần là trông tệ nhất. Ngọn lửa bốc lên từ trên mặt đất cao khoảng 3 thước, lông mày và tóc của Hoàng Thiên may mắn thoát khỏi, nhưng mà cũng khá chật vật. Tuy nhiên, so với hình ảnh xấu xí này, trong lòng Hoàng Thiên lại cảm thấy khá vui. Rốt cuộc cũng đi vào được rồi. Vừa xông vào đã cảm nhận sự khác biệt rõ rệt. Không có đao phong, không có quả cầu lửa, càng không có ngọn lửa to lớn, chỉ có sự yên tĩnh. Nơi này rất yên tĩnh, không khí khá trong lành, không có cảm giác nặng nề. Hoàng Thiên ngẩng đầu thì thấy mình đang ở trước một tòa trạch viện xây bằng đá. Trạch viện không lớn nhưng có tường đá bao bọc xung quanh, còn có cả cửa lớn. Từ cửa lớn đi vào, bên trong là một khu nhà nhỏ. Nơi này không có bất kỳ nguy hiểm gì, Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, sau đó đi về phía trước. Đồng thời sử dụng thần thức quét qua. Hắn bất ngờ phát hiện, thần thức của mình lại không thể quét được cụ thể thứ bên trong tường vây. Thật là lạ kỳ. Hắn bước đi chậm với thái độ thận trọng, đồng thời tập trung chú ý cao độ để có thể ứng phó khi có động tĩnh. Nhưng Hoàng Thiên không gặp phải nguy hiểm gì. Hắn đi thẳng vào khu nhà nhỏ này cũng không phát hiện có gì nguy hiểm. Phong cách kiến trúc cổ điển, phong cách của hơn 2.000 năm trước, có niên đại lâu như vậy. Vậy mà vật liệu gỗ dùng để xây căn nhà này lại không hề bị mục nát. Đúng là một kỳ tích. Hoàng Thiên cũng không gọi thử xem nơi này có người ở hay không. Nơi thế này chắc hẳn không có ai rồi. Hắn đứng giữa sân, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lát, sau đó đi về căn phòng lớn nhất. Đẩy cửa đi vào, phát hiện ra nơi này là một phòng khách. Có bàn, có ghế, còn có cả giá sách. Trên giá sách có rất nhiều sách, trong phòng cũng có rất nhiều đồ đồng, đồ thau, nhưng được bảo quản rất tốt. Nhìn từng cuốn sách trên giá, Hoàng Thiên cảm thấy rất kỳ. Ở thời đại kia hẳn là không có giấy, chỉ có thể tre mới đúng. Vậy mà ở đây lại có từng cuốn sách được đóng và buộc chỉ, thật là chuyện lạ lùng. Hoàng Thiên tò mò đi tới, chọn ngẫu nhiên trên giá sách một quyển sách chuẩn bị đọc. Chữ viết rất cổ, ngoài bìa cũng chỉ có vài chữ, lại là thể chữ truyện. Hoàng Thiên có thể lờ mờ nhận ra vài chữ, trận pháp thập tam thiên. Lại là sách nói về trận pháp. Chẳng trách, bên ngoài lại bố trí hai cái trận pháp lợi hại như vậy. Mở sách ra, Hoàng Thiên phát hiện mỗi một trang đều dày hơn giấy bình thường nhiều. Dường như là được làm bằng da hoặc những vật liệu khác chế tác mà thành, không phải là giấy. Toàn bộ nội dung bên trong đều là chữ truyện, rõ ràng là chữ viết tay. Lúc đó hình như cũng không có thuật in ấn, nhưng chữ viết lại vô cùng ngay hàng thẳng lối. Hoàng Thiên lại cầm lên một quyển sách khác. Bìa ngoài cũng chỉ ghi vài chữ. Trận pháp thập tam thiên. Chắc hẳn là cùng một bộ với cuốn sách khi nãy. Hắn nhìn kỹ một chút, tổng cộng có tới mấy chục quyển. Dùng quyển sách này chắc hẳn là một bộ. Trên bìa ngoài của những cuốn sách đều ghi trận pháp thập tam thiên, nhưng nội dung thì không giống nhau. Hoàng Thiên cảm thấy rất hứng thú với bộ sách này. Hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu một lượt, nhìn nội dung bên trong những cuốn sách và số lượng lớn những kiến thức về trận pháp trong Hỗn Độn Linh Ngọc. Có cái giống, có cái cũng không giống. Hoàng Thiên có thể coi như một đại sư trận pháp. Những cuốn sách này rất quan trọng với hắn. Đương nhiên, hắn muốn mang hết những quyển sách này đi. Vậy là Hoàng Thiên lập tức bỏ toàn bộ sách trên giá vào trong túi càn khôn. Mọi thứ bên trong phòng khách này, Hoàng Thiên không chừa bất kỳ thứ nào. Ngay cả những món đồ đồng cổ tinh xảo, Hoàng Thiên đều dọn sạch không sót một cái, không tốn quá nhiều thời gian. Toàn bộ đại sảnh đã sạch sành sanh. Sau khi mang đi hết những đồ vật ở trong đại sảnh đi, Hoàng Thiên bắt đầu càn quét đồ vật ở một gian phòng khác. Phàm là những thứ Hoàng Thiên để mắt đến, hắn đều mang đi hết. Hoàng Thiên đứng bên trong khu nhà nhỏ, nhìn ra có thể thấy nơi này có tổng cộng 9 gian phòng nhỏ. Ngoài phòng khách ra còn có vài căn phòng sinh hoạt thường ngày. Đó cũng chính là nơi mà mọi người sinh sống vào thời điểm đó. Ở mấy căn phòng này, Hoàng Thiên không thu hoạch được gì nhiều. Hắn đẩy cửa lớn của một gian phòng khác ra. Đây cũng là một gian phòng sinh hoạt ngày thường, nhưng lại không giống với những căn phòng vừa rồi. Hoàng Thiên đang còn suy đoán, đây có lẽ là một trụ sở của một môn phái nào. Nếu như mấy gian phòng sinh hoạt thường ngày là chỗ ở và tu luyện của đệ tử, thì gian phòng này chắc hẳn là nơi ở của người đứng đầu môn phái. Căn phòng này vô cùng cổ điển, cũng khá là sang trọng. Hoàng Thiên bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, thần thức cũng phóng ra. Ở nơi này hắn phát hiện mỗi gian phòng đều có chức năng ngăn chặn thần thức. Nếu như Hoàng Thiên dùng thần thức ở căn phòng này, thì thần thức của hắn sẽ không thể nào tới được căn phòng bên cạnh, giống như bị thứ gì đó ngăn lại. Có thể sử dụng thần thức ở bên trong không gian căn phòng này cũng tốt lắm rồi. Dưới thần thức của Hoàng Thiên, những đồ vật bên trong căn phòng đều hiện lên. Vẻ mặt của hắn hết sức hào hứng. Bởi vì Hoàng Thiên phát hiện ra một cây túi càn khôn. Túi càn khôn này trông cao cấp hơn túi của hắn, được đặt ở dưới gối đầu ở đầu giường. Hắn lập tức vui mừng chạy tới lấy chiếc túi càn khôn ở dưới gối ra. Hoàn hảo, thật lớn à! Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết, sau đó lập tức tháo bỏ cấm chế đơn giản ở cái túi càn khôn không chủ này. Túi càn khôn của Hoàng Thiên hiện tại có màu xám, không gian bên trong khoảng 100 m². Còn túi càn khôn này có màu vàng nhạt, trông đẹp hơn một chút. Không gian bên trong khoảng 500 m², lớn hơn gấp 5 lần. Sau này, túi càn khôn này sẽ mang họ Hoàng. Hoàng Thiên vui vẻ nghĩ thầm, sau đó không hề khách sáo cầm chiếc túi càn khôn lên. Còn đồ vật bên trong túi, hắn cũng không nhịn được, mở ra kiểm tra ngay lập tức. Đồ vật bên trong túi không nhiều nhưng mà khiến Hoàng Thiên rất là vui mừng. Bên trong có một thanh kiếm dài 3 thước cực kỳ tinh xảo. Hình thức của thanh kiếm này giống như kiếm bằng đồng cổ đại. Nhưng mà tinh xảo hơn chắc chắn không phải là kiếm đồng. Thân kiếm khoan thai giống như nước mùa thu. Lưỡi kiếm càng thêm sắc bén. Hoàng Thiên biết kiếm này vẫn chưa được luyện hóa. Chỉ cần nhìn qua là có thể biết thanh kiếm này chắc chắn sẽ mạnh hơn những đao kiếm mà hắn đã luyện chế khi trước. Trong giới tu chân, vũ khí, giáp bảo vệ, đan dược, vật liệu, linh thảo đều có 10 cấp bậc. Thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 10. Vượt qua cấp 10 thì chính là tiên khí, tiên đan, tiên tài, chỉ có ở giới tu chân. Trước đây, Hoàng Thiên từng luyện chế đao kiếm, nhưng thanh kiếm tốt nhất cũng chỉ miễn cưỡng xếp vào cấp 1. Mà đẳng cấp của thanh kiếm này chắc hẳn phải từ cấp 3 trở lên, thậm chí còn có thể cao hơn. Muốn biết cụ thể thì phải chờ sau khi luyện hóa mới biết. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Hoàng Thiên mừng rỡ, nhìn thanh kiếm dài 3 thước này một lát, sau đó cất thanh kiếm vào vỏ rồi bỏ vào trong túi càn khôn. Tiếp theo thần thức của hắn lại quét vào bên trong túi một lượt. Trong túi càn khôn này còn rất nhiều vật liệu. Vật liệu cấp 1, vật liệu cấp 2, vật liệu cấp 3. Thậm chí còn có mấy thứ vật liệu cấp 4, còn nguyên liệu cấp cao hơn thì không có. Nhìn những nguyên vật liệu cấp 2 này, trong đó có rất nhiều vật liệu để luyện chế trận kỳ. Hoàng Thiên âm thầm phỏng đoán, những vật liệu này đủ để chế luyện ra hơn mấy ngàn vạn trận kỳ cấp 2. Ngoài ra, lượng vật liệu cấp 3 hơi ít, nhưng những vật liệu dùng để luyện chế trận kỳ cấp 3 đều đầy đủ hết. Luyện chế hơn 1.000 trận kỳ cấp 3 là điều hoàn toàn có khả năng. Vật liệu ở bên trong túi càn khôn, ngoài trừ phần lớn thứ để luyện chế trận kỳ ra, thì còn có một ít vật liệu dùng để luyện khí. Dựa vào những tài liệu này, trận pháp thập tam thiên vừa rồi và ảo trận cấp 4 sát trận cấp 4 bên ngoài là có thể biết môn phái nhỏ này am hiểu nhất chính là trận pháp, cũng coi như là cùng đạo với Hoàng Thiên. Trong căn phòng này, Hoàng Thiên cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mang theo toàn bộ những thứ mà hắn thích. Trên người Hoàng Thiên hiện nay đã có 2 chiếc túi càn khôn, cho nên càng không cần lo lắng về việc chứa đồ vật, căn bản không cần lo không có chỗ chứa. Sau khi cẩn thận tìm kiếm một lượt khắp tất cả các phòng, sau khi chắc chắn không còn đồ vật giá trị nào, Hoàng Thiên mới đi tới bên trong sân nhỏ. Ở chỗ này thu hoạch rất lớn, trận pháp thập tam thiên, túi càn khôn có không gian 500 m², thanh kiếm dài 3 thước ít nhất cũng là cấp 3 trở lên, và rất nhiều vật liệu khác. Hoàng Thiên ra khỏi khu nhà nhỏ này, đứng bên ngoài sân nhỏ, ngẩng lên đầu nhìn bầu trời đầy sao. Hắn nghĩ thầm, có lẽ bản thân hắn nên cân nhắc tới chuyện đi ra ngoài bằng cách nào. Muốn thoát khỏi nơi này, đương nhiên phải phá vỡ ảo trận này. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lần trước, Hoàng Thiên cũng có ít hiểu biết về ảo trận cấp 4 và sát trận cấp 4. Sau khi Hoàng Thiên cẩn thận kiểm tra một lượt xong, hắn mới gật đầu. Phá vỡ ảo trận từ bên trong dễ hơn phá từ bên ngoài nhiều. Một lá trận kỳ cấp 2 từ trong tay Hoàng Thiên bắn ra. Không bao lâu sau, một đồ vật giống như tấm màn nước hiện ra trước mắt Hoàng Thiên. Thông qua tấm màn nước này, Hoàng Thiên có thể thấy tình trạng lộn xộn trên đỉnh núi. Hắn biết mình đã thành công rồi. Vậy là Hoàng Thiên không hề do dự, ngay lập tức xông ra, rất nhanh đã xuất hiện trên đỉnh núi. Tấm màn nước cũng nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện. Nhờ ánh sáng của những ngôi sao vào ban đêm, Hoàng Thiên nhìn thấy đỉnh núi vô cùng thê thảm. Trong lòng hắn vẫn còn cảm giác sợ hãi. Vừa nãy hắn đúng là mạng lớn, cũng khá là may mắn. Hoàng Thiên cẩn thận từng ly từng tí, không dám để xảy ra chút sơ sót nào, không dám dẫm sai một bước. Hắn bước từng bước rời khỏi núi, an toàn, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, rời khỏi phạm vi sát trận. Lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sát trận cấp 4 này đã trong trạng thái có thể kích hoạt bất cứ khi nào. Hoàng Thiên hoàn toàn dựa vào những kiến thức biết được về trận pháp, cộng với hiểu biết về sát trận này, nên mới có thể may mắn thoát ra. Nhìn đỉnh ngọn núi bừa bộn lộn xộn, Hoàng Thiên nghĩ thầm, không có người nào đi vào nơi này nữa, nếu không chỉ có chết chứ không thể nào sống. Suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Long Thuận Cường. Long Thuận Cường đang chữa thương khi nhận được điện thoại của Hoàng Thiên cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó ông ta lại nghe thấy Hoàng Thiên thuật lại nơi này có nguy hiểm ra sao. Long Thuận Cường suýt nữa đổ mồ hôi lạnh đầy mình, trong lòng mừng thầm, lần trước mình đúng là mạng lớn. Long Minh Chủ, ông nhất định phải nhớ cho kỹ, không nên cố đi vào đỉnh núi này lần nữa, có nhớ chưa? Cậu Hoàng, với tu vi của cậu mà cũng không có cách nào sao? Hoàng Thiên bất lực nói, tôi cũng không còn cách nào. Hai người trò chuyện với nhau vài câu, Hoàng Thiên bàn giao một số chuyện. Đương nhiên hắn không nhắc tới chuyện mình đã thành công tiến vào di tích. Hắn chỉ nói mình rất chật vật, suýt chút phải bỏ mạng trên đỉnh núi, may mắn lắm mới chạy thoát ra ngoài được. Hoàng Thiên cất máy đi, nhìn quần áo của mình bị thiêu rách lả tả. Hắn mỉm cười, lấy một bộ quần áo trừ từ trong túi càn khôn ra, rồi thay. Còn bộ quần áo bị đốt thủng, hắn trực tiếp đốt thành tro bụi. Hoàng Thiên lấy đèn pin cầm tay ra, bắt đầu đi xuống núi, mang theo con đường núi gồ ghề hiểm trở. Nơi này là một con đường, ngược lại không hề ra dáng một con đường. Hắn phải lấy một con dao dài từ trong túi càn khôn ra, để làm dao mở đường, vừa đi vừa phát đường cho tới tận khi xuống núi. Đây là một ngọn núi sâu hiếm khi có người. Hoàng Thiên biết bây giờ mình không thể đi ra ngoài. Ngoài ra mặc dù hắn là người gan dạ, nhưng nhìn bóng những ngọn núi đen kịt xung quanh, nhìn qua có vẻ u ám, thỉnh thoảng lại còn truyền tới tiếng hú của thú dữ, trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Đi được một đoạn thì thấy một nơi tương đối bằng phẳng rộng rãi ở lưng chừng núi. Hoàng Thiên nghĩ thầm, đêm nay hắn cũng chỉ có thể ở lại đây, ít nhất phải đợi tới rạng sáng ngày mai mới có thể liên lạc gọi máy bay trực thăng tới. Vậy là hắn chọn một nơi khá khô ráo, dùng con dao dài dọn dẹp khu vực xung quanh. Dọn dẹp sạch sẽ những đồ vật xung quanh, dọn ra một khoảng đất trống, rồi tìm một ít củi khô, nhóm một đống lửa thật lớn. Bên cạnh đống lửa, Hoàng Thiên thuần thục dựng một cái lều. Suy nghĩ một lát, hắn bày thêm một trận pháp phòng ngự cấp 1 ở xung quanh. Làm xong tất cả mọi thứ này rồi, hắn mới ngồi xuống, uống một chút nước và ăn một ít đồ ăn. Ở bên trong lều, Hoàng Thiên lấy thanh kiếm cổ dài 3 mét được làm bằng đồng cổ ra. Thân kiếm bóng loáng, chưa kiếm hoàn toàn được làm từ đồng thau, có một loại vẻ đẹp đặc trưng. Hoàng Thiên cẩn thận dùng thần thức bao xung quanh thanh kiếm, sau đó bắt đầu luyện hóa. Đây hiển nhiên là một thanh kiếm chưa nhận chủ. Chủ nhân của thanh kiếm này không biết là thân tử đạo tiêu hay vì nguyên nhân nào khác. Ngược lại Hoàng Thiên luyện hóa không tốn quá nhiều công sức. Khi luyện hóa thanh cổ kiếm này, Hoàng Thiên mới biết nó thuộc về phạm trù cấp 4. Thanh cổ kiếm này còn có một cái tên vô cùng trâu bò là Trảm Kim. Hoàng Thiên nghĩ thầm, từ nay thanh kiếm này chính là vũ khí của hắn rồi. Có cổ kiếm Trảm Kim này rồi, Hoàng Thiên cũng không cần phi kiếm. Cái này cũng tương đương với phi kiếm. Chỉ cần tu vi của hắn đạt tới kỳ ngưng mạch thì có thể ngự kiếm phi hành. Cổ kiếm Trảm Kim này chính là phi kiếm của Hoàng Thiên. Cấm chế của cổ kiếm Trảm Kim đã bị Hoàng Thiên luyện hóa. Lúc này hắn có thể cảm nhận được giữa bản thân hắn và thanh cổ kiếm này có một mối liên hệ đặc thù. Ngâm nghĩ thanh kiếm này một lúc lâu, rồi Hoàng Thiên mới cất thanh cổ kiếm vào trong túi càn khôn. Hoàng Thiên nhìn sơ thời gian, đã hơn 12 giờ khuya. Hắn nhìn đống lửa trại bên ngoài, đi ra khỏi lều, cầm mấy cành củi khô to đặt lên đống lửa. Cứ như vậy, đống lửa này có thể cháy cho tới tận bình minh. Sau khi thêm mấy cây củi khô to này vào, Hoàng Thiên đột nhiên mỉm cười, bởi vì hắn nhìn thấy ở phía xa có một đôi mắt màu xanh lục. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua, lập tức biết đó là một con vân báo. Đột nhiên, tính nghịch ngợm của Hoàng Thiên nổi lên, hắn lấy đèn pin cầm tay của mình ra chiếu về con báo. Con vân báo này đột nhiên giật mình, dường như phát hiện ra Hoàng Thiên không có dễ chọc, vì vậy ngay lập tức sợ hãi bỏ chạy ra xa. Thấy vậy, Hoàng Thiên hài lòng cười. Nếu như là người bình thường, một thân một mình ở một nơi như vậy, là nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục, cho dù có đống lửa trại lớn ở đây, e rằng cũng bị dọa sợ gần chết. Hoàng Thiên nhìn con vân báo chạy trốn ra xa, cũng không có ý đuổi theo. Hắn khẽ cười sau đó tiến vào lều, kéo khóa lều vải lên, khoanh chân ngồi, không hề có ý định ngủ. Hắn bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng chim hót lanh lảnh. Hoàng Thiên đang nhắm mắt, lập tức mở mắt ra. Hắn ngừng tu luyện, đi ra khỏi lều, sau đó bắt đầu liên lạc với máy bay trực thăng. Kết thúc tập 45 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.